Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 431, hỗn loạn thời gian tuyến. Canh 2, A-man, Dương Niệm, Đại Bạch bọn người ánh mắt xoát xoát rơi vào bất tử thi hoàng trên thân. Trước đó đối với A-man thân phận vẫn luôn chỉ là suy đoán. Hiện tại bất tử thi hoàng nói ra, mọi chuyện đều tốt giống trở lên rõ ràng. Đương nhiên A-man tự nhiên là để ý nhất một cái kia. A-man tại thần thụ thôn bị nhặt được, theo một cái nửa tuổi trẻ sơ sinh từ từ bị nuôi dưỡng lớn lên. Hắn tại thần thụ thôn là như thế khác biệt, như thế không hợp nhau, bởi vì từ nhỏ hắn vóc dáng thì so người đồng lứa lớn, khí lực cũng so người đồng lứa lớn, không cẩn thận liền sẽ thần lực mất khống chế đem trong thôn nhà làm sập, sinh linh bóp chết, tất cả mọi người nói hắn là quái vật. A-man cũng là theo khi đó bắt đầu kiệm lời ít nói. Hắn cô dám cùng tiểu đồng bọn chơi, bởi vì tất cả mọi người sợ hắn, hắn cũng lo lắng cho mình một chút không có nắm giữ tốt lực lượng. Đem tiểu đồng bọn giết chết, hắn vẫn luôn biết hắn là tại dưới cây thần bị nhặt được. Hắn cũng vẫn muốn tìm tới cha mẹ ruột của hắn, thế nhưng là không có không tin tức. Về sau hắn yên lặng rời đi thần thụ thôn, thẳng đến bị Dương Niệm tiếp nhận, thẳng đến thêm vào không không phái, A-man mới chậm rãi vui vẻ. Hắn một đôi mắt hổ chừng lấy bất tử thi hoàng, không dùng như thế chừng lấy ta, ngươi muốn giết ta, đáng tiếc ngươi không giết chết được ta. Bất tử thi hoàng có sự tự tin mạnh mẽ, tự tin của hắn bắt nguồn từ bất tử tộc bất tử chi thân. Bắt nguồn từ cái kia cao thâm tu vi, con mắt của ngươi cùng phụ thân ngươi giống như đúc, không hổ là cha con. Bất tử thi hoàng tiếp tục nói, năm đó hắn ôm lấy ngươi đào vong, thế nhưng là càng về sau ngươi chẳng biết đi đâu. Nhiều năm như vậy không có tin tức, còn tưởng rằng ngươi chết, không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Phong ấn man thần huyết mạch cũng đã giải khai, có chút ý tứ. Bất tử thi hoàng nhìn chằm chằm A-man, bất quá ngươi cùng phụ thân ngươi so, còn kém xa lắc, năm đó không thể chảm thảo trừ căn, hiện tại bổ cứu, cũng còn kịp. Bất tử thi hoàng ánh mắt bỗng nhiên biến đến bén nhọn. Trên thân hắc khí phun trào đến càng thêm lợi hại, một cỗ âm gió thổi qua, trên người hắn hắc bào bay phất phới, một cỗ túc sát chi ý tràn ngập mà tới, đầy trời hắc khí theo trong cơ thể hắn tuôn ra, tại thâm trầm trong bầu trời đêm, ngưng tụ thành một tôn như mực đại thủ, yêu dã hướng về A-man chộp tới, bàn tay to kia như mây, một tay che trời, hung hãn khí thế nghiền ép toàn trường, cánh tay vô hạn kéo dài, tốc độ nhanh đến vượt qua phần lớn người phản ứng cực hạn. A-man tự nhiên cũng phản ứng không kịp, mắt thấy cái kia bàn tay lớn màu đen sắp bắt được A-man cổ. Đúng lúc này Phan Đạt xuất thủ, vô số kim sắc cây trúc theo dưới mặt đất sinh trưởng mà ra. Quấn quanh ở A-man bên hông, hướng đằng sau kéo một phát, A-man chính là tránh qua, tránh né cái kia chộp tới cự đại hắc thủ, kéo ra A-man cùng bất tử thi hoàng khoảng cách. Đã lâu không gặp, bất tử thi hoàng, A-man rơi vào Phan Đạt bên người về sau, không thấy làm động tác nào khác, kim sắc cây trúc biến mất, Phan Đạt gỡ xuống trên đầu nồi lớn, đem đeo tại sau lưng, ngẩng đầu, ngạo nghễ nhìn chằm chằm bất tử thi hoàng, bất tử thi hoàng ánh mắt lập tức ném đi qua, Mỹ thực ra Phan, thi hoàng còn nhớ rõ ta, ngoài ý muốn. Phan Đạt cùng bất tử thi hoàng đối mặt, bất tử thi hoàng không có trực tiếp đáp lại, nửa ngày sau mới nói, ta cho là chúng ta cần phải tại cùng một trận doanh. Thi hoàng có thể chưa từng có đem ta làm bằng hữu, Phan Đạt hồi đáp, lấy thi hoàng thân phận địa vị, cùng tiểu bối tính toán, lòng dạ khó tránh khỏi có chút nhỏ hẹp. Phan Đạt cùng Bất Tử Thi Hoàng từng có mấy lần gặp nhau. Lúc trước Bất Tử Thi Hoàng phái người đến đây thuê Phan Đạt làm Bất Tử Cung ngự chủ, chuyên vì Bất Tử Thi Hoàng chuẩn bị đồ ăn. Bất Tử Thi Hoàng mở ra đãi ngộ không tệ, chỉ bất quá Phan Đạt tôn trọng tự do, cự tuyệt. Về sau tại man hoang rừng rậm lại cùng Bất Tử Thi Hoàng ngẫu nhiên gặp. Bất Tử Thi Hoàng tự mình mời, nhưng Phan Đạt y nguyên cự tuyệt. Về sau Phan Đạt giết lầm Bất Tử Cung người, cùng Bất Tử Thi Hoàng ân oán kết lại như thế. Thật sao? Thế gian này cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, đương nhiên cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Ta nói qua ta mời tùy thời hữu hiệu, Bất Tử Cung tùy thời hoan nghênh ngươi. Đến mức lòng dạ nhỏ mọn ta không đồng ý, Bất Tử Thi Hoàng cười quỷ dị lên. Ta là một cái thông suốt người, ân oán rõ ràng, đương nhiên cũng không thích cho mình lưu hậu mắc. Bất Tử Thi Hoàng những lời này là nói không phải giết A-man không thể, đồng thời cũng đang cảnh cáo Phan Đạt. Bất Tử Cung ta vẫn là không đi, ta hiện tại đã tìm được một phần mỹ xoa. Phan Đạt y nguyên từ chối. Ta cùng Thi Hoàng là cùng một loại người, ân oán rõ ràng, đương nhiên lựa chọn trận doanh thì sẽ không dễ dàng phản bội. Bất Tử Thi Hoàng nhìn chằm chằm Phan Đạt, nói như vậy, ngươi là muốn đối địch với ta rồi. Chuyện sớm hay muộn, Phan Đạt nhìn đến rất thấu triệt. Phan Đạt tuy nhiên tu vi ngập trời, nhưng hắn không quá ưa thích chém chém giết giết. Chỉ cần có mỹ thực, có thể chế tác mỹ thực, hắn đã cảm thấy sinh mệnh rất có ý nghĩa. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần phải khách khí với ngươi. Bất Tử Thi Hoàng quanh thân hắc khí lần nữa phun trào, cái kia che trời đại thủ không hề có điểm báo trước hướng về Phan Đạt đập giết mà đến. Hừ, Phan Đạt lạnh hừ một tiếng, hắn thu hồi ngày thường nhẹ nhõm nhàn nhã, cũng không lại sử dụng dao phay cùng nồi sát, mà chính là chững chạc đàng hoàng sử dụng hắn đặc biệt vũ khí. Vạn diễn kim trúc, một cái kim sắc gậy trúc xuất hiện tại trong tay. Cái này khiến Dương Niệm liên tưởng tới một tôn nổi danh truyền xa vũ khí, Đả Cẩu Côn, chỉ bất quá căn này Đả Cẩu Côn là kim sắc. Đối mặt cái kia đập giết mà đến đại thủ, vạn diễn kim trúc nhanh chóng sinh trưởng cành lá. Cành lá bện thành một tôn bàn tay lớn màu vàng óng. Ầm vang cùng cái kia bàn tay lớn màu đen đụng vào nhau. Oanh, va chạm trong nháy mắt đáng sợ khí kình tứ tán bay tán loạn. Hai người không lùi mà tiến tới. Trong chốc lát giao phong đụng vào nhau, có mấy phần năng lực. Bất Tử Thi Hoàng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Quanh thân thi khí ngưng tụ ra một đạo hắc ảnh. Theo phía sau hắn thoát ra, cùng Phan Đạt giao thủ. Phân thân, Dương Niệm kinh hô một tiếng, dùng phân thân cùng đối thủ giao chiến. Đó là một loại tự tin đến tự phụ tư thái, cũng là đối với địch nhân khinh thị. Bóng đen này cùng Dương Niệm thần giải trạng thái dưới cái bóng có chút tương tự. Hắc Lư móng khẽ nhíu mày nói, đây không phải là phân thân, là võ hồn, võ hồn. Dương Niệm cả kinh nói, Hắc Lư móng gật đầu, ám ảnh võ hồn, đại võ hồn thời đại thập đại võ hồn một trong, sử dụng ám ảnh có thể biến ảo các loại hình thái, mô phỏng đối phương võ hồn, thậm chí là vũ kỹ, cực khó đối phó. Dương Niệm có chút không làm rõ ràng được tình huống, cái này Bất Tử Thi Hoàng tại sao có thể có võ hồn, đến từ tương lai? Không đúng, hắn cùng mình cũng có qua dây dưa. Tựa hồ là nhìn ra Dương Niệm nghi hoặc, Hắc Lư móng nói, đó là cái hỗn loạn thời đại, phát sinh cái gì đều chẳng có gì lạ. Một người có thể sinh hoạt tại đi qua, hiện tại cùng tương lai, có ý tứ gì? Dương Niệm càng thêm nghi hoặc, hắn tin tưởng một người có hiện tại đi qua, hiện tại cùng tương lai. Nhưng tương lai không phải là hiện tại a, trừ phi xuyên qua thời không. Hắn bây giờ là tương lai hắn, hiện ở thời đại này, cái này mảnh thời không. là đi qua, hiện tại cùng tương lai thời không chắp vá. Nói cách khác, người có thể ở chỗ này gặp gỡ đi qua vĩ nhân. Ngẫu nhiên gặp tương lai sinh linh, đụng vào hiện tại chân thực. Thời gian tuyến đã hỗn loạn, đây là ta biến mất trong khoảng thời gian này. Lớn nhất phát hiện, Hắc Lư móng lời vừa nói ra. Tất cả mọi người trầm mặc lại, mà cái thế giới này hình dáng rốt cục dần dần tại dương niệm trong đầu phác họa ra đến. Càng rõ ràng, vậy bây giờ ta thuộc tại quá khứ, hiện tại, vẫn là tương lai. Làm người xuyên việt dương niệm, không khỏi vạn phần nghi hoặc, thế giới quan càng rõ ràng, hắn giống như càng thêm không hiểu cùng nghi hoặc. Tóm lại một chữ, loạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?